Chương 539, Vạn độc yêu ngạc. Vốn là cự ngạc xuất hiện sau khi đầu hướng Lâm Phi cùng Thanh Linh, có thể bị Lý Niệm búa lớn một đòn, thật giống như ngẩn người, sau đó liền chậm rãi quay đầu, kia hai cái hiện lên u màu xanh lá cây màu sắc, để mắt tới Lý Niệm, lạnh giá mà hờ hững, như cùng nhân loại nhìn về phía con kiến hôi, nhưng, ngay sau đó, cự ngạc lỗ mũi nhỏ nhẹ co rút hai cái, lười biếng ánh mắt bỗng đang lúc trở nên ác liệt, Lý Niệm hai tròng mắt chợt trợn to, hắn cơ hồ là theo bản năng liền hiểu rõ ra, khi cự ngạc để mắt tới là trong tay mình Thanh Long Độn, trống, cự ngạc hét lên một tiếng, bàn miệng rộng mở ra, lộ ra bên trong sắc bén, trùng mình bung ra răng, một vòng, dữ tợn dọa người, tản ra đậm đà ăn mòn khí tức, này nếu là bị cắn trúng, đừng nói người, ngay cả đại địa đều phải bị cắn thủng, Lý Niệm sắc mặt huyết sắc lui sạch, nhưng hắn thân là hai phái trưởng lão một trong, gặp qua tình cảnh nguy hiểm cũng không phải một lần, giờ phút này cưỡng bách chính mình trấn định lại, hét lớn một tiếng, đem chân nguyên toàn thân toàn bộ quán chú đến đỉnh đầu Hải Vương Bối bên trong, che khuất bầu trời Hải Vương Bối trong lúc bất chợt thu hẹp, nhưng trên người nó màu trắng hoa quang lại càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành một tòa núi cao lớn nhỏ, thẳng hướng cự ngạc ép tới. Cự ngạc u con mắt màu xanh lục có chút chuyển một cái, liền thấy được kia Hải Vương Bối, nhưng nó không có bất kỳ động tác, biết Hải Vương Bối sắp tới trước người, mới một tiếng trống to, bỗng giữa nhô lên, đại địa đại chấn, trong ầm ầm nổ vang. Cự ngạc dài đến mấy ngàn trượng thân thể đã hoàn toàn từ trong ao đầm xuất hiện, thế trầm lực mãnh, vô cùng to lớn, nó khắp cả người nồng lục, mang theo không thể phá hủy cứng trắng, bốn cái móng vuốt mạnh mẽ có lực, ác liệt kinh người, vạch qua hư không lúc, lưu lại từng đạo vỡ vụn màu đen vết tích, ở nơi này cái cự ngạc xuất hiện trong nháy mắt, mọi người đại địa trong nháy mắt cũng sụp đổ lại đi, ao đầm lăn lộn không nghỉ, đậm đà yêu khí tung hướng bát phương, đếm không hết đại sơn không ngừng đánh sập, ầm, cự ngạc đầu đụng phải kia Hải Vương Bối, phát ra ầm ầm nổ vang, Hải Vương Bối mang theo hỏa lôi đình vạn quân lực tới, nhưng ở một cái đụng này bên dưới, khắp cả người kim quang vỡ vụn, từng đạo vết nứt màu đen phi che trên đó, trong nháy mắt, nổ tung thành vô số phiến, phốc, Lý Niệm gặp chân nguyên cắn trả, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chân nguyên trong cơ thể đi loạn, kinh mạch đau nhức, mặt như giấy vàng, cự ngạc một con đụng nát Hải Vương Bối sau, chốc lát không ngừng, cự đầu lớn chuyển hướng Lý Niệm, tứ trảo bước qua hư không, hướng bọn họ mãnh liệt đi. Thừa dịp Hải Vương Bối bị diệt, cự ngạc không thể quản hết được, Lâm Phi mang theo Thanh Linh trực chỉ bay ra, đi tới một tòa cô sơn trên, cười tủm tỉm đối kia năm cái hoảng sợ thất sắc trưởng lão đạo, năm vị, thật tốt cùng nó nói một chút đi, nếu là nó đồng ý, ta tự nhiên vui vẻ giao ra Thanh Long Độn. Lý Niệm đám người vừa tức vừa sợ, nhưng bây giờ căn bản không để ý tới Lâm Phi rồi, cự ngạc đã tới tới trước mắt, quét, trong lúc nhất thời, cự ngạc cùng Lý Niệm đám người quanh thân hoa quang tẩn tráng, vô số đạo pháp đánh bệnh thành một đạo uy thế kinh người quang lưới bao phủ ở năm người trước người. Lý Niệm song đầu búa lớn đủ cường hổ gầm chùy y cùng với khác nhân pháp bảo toàn bộ ngăn cản trước người, vù vù uy áp bùng nổ, đem bốn phía hư không cũng ép không ngừng trầm xuống, lại đem gầm thét tới cự ngạc trắng bên ngoài. Lâm Phi con ngươi xê dịch không tệ nhìn hắn, mặc dù thượng không có hiển lộ an phận, nhưng trong lòng đang thầm than, năm người này không có nói láo, thực lực bọn hắn cũng xác thực không thấp, nếu là liên thủ, cho dù thật có thời kỳ tột cùng vương cấp cường giả cũng không nhất định sẽ là đối thủ của bọn họ. Bất quá, đáng tiếc, bọn hắn bây giờ đối thủ là đầu này cự ngạc. Lý Niệm đám người khổng lồ quan lưới già thiên cái lồng đất, nội hàm vô cùng uy thế, gắt gao đem cự ngạc cản ở trước người bọn họ, thậm chí theo năm người chân nguyên trường hà một loại xông ra, kia phiến hoa quang thậm chí đang không ngừng mở rộng, mơ hồ có đem kết xù hoàn toàn bao vây lại dấu hiệu. Cự ngạc hùng hồn thân hình khổng lồ trên không trung lay động, giờ phút này nó tứ trảo động một cái, lại có chút lui về sau một bước. Lý Niệm chờ trong lòng người chính kinh dị, liền thấy nó miệng khổng lồ đại trương, vô số sợi nồng màu xanh lá cây khí tức từ trong miệng nó phun ra, thiên địa khẽ rung, hư không đi lang thang, không ngừng có màu đen kẽ hở bị những thứ này nồng yêu khí màu xanh lục ăn mòn, mà Lý Niệm đám người sử dụng quang lưới ở cự ngạc trước mặt càng là không một đánh lực, những thứ kia nồng yêu khí màu xanh lục chen lớn bay vút đi lên, lại trong nháy mắt đem kia phiến quang lưới ăn mòn hầu như không còn. Vạn độc yêu ngạc, Lý Niệm mồ hôi lạnh thoáng cái liền rơi xuống. Nếu là trước khi nói còn có điều hoài nghi, nhưng khi những khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã chắc chắn, này đúng là vạn năm trước Thanh Long Vương chinh chiến tứ phương lúc, thu phục kia con đại yêu, vạn độc yêu ngạc. Bốn người khác càng là khiếp sợ, đủ cường nhìn không ngừng hướng bọn họ ép tới gần cự ngạc, chật vật nói, có thể, nó không phải là ở vạn năm trước liền chết sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vị trí Long Cốt giới hướng đông nam Ngọc Long Quốc quốc nội, nhiều núi non trùng điệp, rừng rậm trải rộng, ao đầm. Chứng khí vài vạn năm tới tụ mà không tiêu tan, tạo ra vô số lai lịch kinh người yêu thú quỷ vật, may mà Ngọc Long Quốc có thế đại tương truyền bí pháp đại trận, có thể cản cách hết thảy yêu vật xâm nhập, mới miễn đi quốc dân gặp họa loạn nỗi khổ. Nhưng kinh người như vậy trong thâm sơn, cũng không ai biết sẽ xuất hiện như thế nào làm người ta kinh hãi yêu vật. Mấy vạn năm trước, Ngọc Long Quốc bên trong sơn nhạc trung, có tam đại yêu vương, hoành hành không cố kỵ, cho dù đại trận cũng cách trở không dứt, thường thường tập kích Ngọc Long Quốc thành trấn, mà vạn độc yêu ngạc chính là khi đó quật khởi, nghe nói nó từ ao đầm độc khí trung biến ảo tới, là thiên sinh yêu vật, trời sinh tính hung tàn tàn bạo, ham mê tàn sát, mới vào yêu vương cảnh, liền có thể chém chết kia tam đại yêu vương, chiếm đoạt bọn họ nội đan, sau đó càng là hút hết trăm dặm chướng khí, tụ vạn độc cùng kim, có thể ăn mòn hết thảy. Sau đó, vạn độc yêu ngạc đem Ngọc Long Quốc đông bộ thập vạn đại sơn toàn bộ hóa thành một mảnh mang thuốc viện ao đầm, hết thảy sinh linh toàn bộ chôn vùi trong đó, ngay cả xương đều không lưu lại. Sau đó, vạn độc yêu ngạc rời đi quần sơn, sát vào trong thành trấn, lại chính đụng vào mang theo ngàn vạn quân sĩ tới Thanh Long Vương Thanh Chỉ, bị Thanh Chỉ bắt sống, cũng không biết kia Thanh Chỉ dùng loại phương pháp nào, dĩ nhiên khiến đầu này yêu vương đối với hắn nghe lời răm rắp. Tỷ thí Kim Long Quốc lúc, chính là thả ra đầu này vạn độc yêu ngạc. Trận chiến ấy, Kim Long Quốc vạn dặm bình nguyên toàn bộ hóa thành một mảnh độc khí ao đầm, binh lính thần dân vô số tử thương, mùi máu tanh kích vạn độc yêu ngạc nổi điên, biết người liền ăn, chiến tới cuối cùng, hung tính hiện ra hết, ngay cả Thanh Chỉ đều phải sát. Từ kia chiến sau khi, liền cũng không gặp lại đầu này vạn độc yêu ngạc, nghe nói đã bị giận dữ Thanh Chỉ giết chết, nhưng là, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Niệm đám người vốn là đối đầu này cự ngạc tâm thấy sợ hãi, bây giờ biết nó là vạn năm trước sát Ngọc Long Quốc cùng Kim Long Quốc cũng không dám trả đũa vạn độc yêu ngạc, càng là không khỏi kinh hãi. Này vạn độc yêu ngạc ở vạn năm trước liền có mạnh mẽ như vậy chiến lực, bây giờ gặp lại sao, ở đâu là mấy người bọn hắn có thể chống đỡ? Đi,